Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, hắn làm cha. Thiên Đấu Đế Quốc, Thái Tử Cung, Tiểu Tuyết Tuyết, đi theo ta uống một chén mà. Lộ Viễn sáng sớm liền đến Thái Tử Cung. Lúc này uống đã nhẹ nhàng vui vẻ. Hắn sở dĩ tìm đến Thiên Nhận Tuyết. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngày hôm qua nhận được tin tức nói Ba Lạp Khắc Vương quốc lại tiến công một nhóm hoàng thất cống. Rượu, cho nên, hắn đến rồi. Về phần tin tức này, đương nhiên là Tuyết Kha nói cho hắn biết. Lộ Viễn huynh đệ, người tìm đến ta không chỉ là uống rượu. Thiên Nhận Tuyết xem Lộ Viễn nhãn thần liền không đúng. Ha, vẫn là Tiểu Tuyết Tuyết hiểu ta. Vừa nói, Lộ Viễn theo trong hồn đạo khí lấy ra thật dày một xấp giấy. Đặt ở Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Lộ Viễn huynh đệ, người cái gì thời điểm thích vẽ bùa rồi? Thiên Nhận Tuyết nhìn xem bàn trên trang giấy những này kỳ quái phù chú, hỏi, đây đều là tên người. Ta qua đoạn thời gian cần mời danh sách, người giúp ta thu dọn một cái. Lộ Viễn nhìn xem hắn viết những này đồ vật, càng nghĩ cảm thấy không ổn. Chữ viết hơi có một chút xíu viết ngoái. Hắn lo lắng ngày nào một hũ rượu vào trong bụng về sau, viết những này đồ vật chính liền cũng không nhận ra. Cho nên hắn tìm đến Thiên Nhận Tuyết giúp đỡ đằng chép một phần, thuận tiện lại đi hầm rượu chuyển một chút hoàng thất rượu ngon. Danh sách, Thiên Nhận Tuyết có chút mộng. Ngươi xem, ngươi cũng tại cái này phía trên. Lộ Viễn chỉ vào trong đó mấy chữ nói. Ngươi quản những này gọi chữ. Nàng sửng sốt không nhìn ra Lộ Viễn chỉ vào địa phương là Tuyết Thanh Hà, ba chữ. Tê cả da đầu. Ta hôm nay vừa vặn có thời gian. Bất quá muốn ngươi đến niệm. Ta thực tế xem không hiểu ngươi viết đến cùng là cái gì. Nàng làm sao có thể không minh bạch Lộ Viễn là có ý gì. Ngươi mời những người này làm cái gì. Thiên Nhận Tuyết ngồi tại bàn bên cạnh. Xuất ra mấy trương giấy trắng. Ta muốn làm cha. Qua đoạn thời gian bày tiệc rượu. Vừa nhắc tới việc này, Lộ Viễn thật hưng phấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Nhận Tuyết thân thể cứng đờ. Lộ Viễn làm cha. Hắn làm cha. Cái gì thời điểm sự tình. Mang thai chính là ai. Cái này, nàng cả người triệt để mộng. Tiểu Tuyết Tuyết, Tiểu Tuyết Tuyết, người phát cái gì ngốc a? Tranh thủ thời gian viết. Lộ Viễn đem tay đặt ở Thiên Nhận Tuyết trước mặt lung lay. Nha, Thiên Nhận Tuyết theo ngây người bên trong chậm tới. Tiểu Tuyết Tuyết, người gần nhất muốn đi ra ngoài a? Lộ Viễn mặc dù say rượu, nhưng quan sát vẫn là phi thường nhạy cảm. Tại bàn phía dưới, hắn thấy được một tấm trên bản đồ tiêu ký mấy cái này vòng đỏ. Là mới vừa vẽ lên đi. Không có a, Thiên Nhận Tuyết từ tốn nói. Đừng giả bộ, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Có phải hay không trước đó ngươi cho ta nói cái kia hành động? Vừa nghĩ tới có khung đánh, Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng. Hắn võ hồn biến hóa sau khi một mực không có cơ hội thử một lần. Đây không phải vừa vặn cơ hội a? Thật không có. Không nói đúng không? Sau nửa canh giờ, tại Lộ Viễn truy vấn phía dưới, Thiên Nhận Tuyết vẫn là không có che giấu. Trước đây không lâu, nàng phái đi ra tiểu đội trinh sát có một đội chưa có trở về. Về sau nàng lại phái đi ra một chi. Dọc theo trước đó tiểu đội trinh sát kế hoạch đường đi đi xuống. Kết quả giống nhau như thế. Nàng phán định nhất định là tiểu đội trinh sát phát hiện cái gì. Sau đó bị người diệt miệng. Nếu như giết người diệt khẩu chính là Đường Hạo. Như vậy nàng lại phái càng nhiều người đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn rất có thể sẽ đánh thảo kinh rắn, nhường Đường Hạo chuồn mất. Hiện tại nàng đã khóa chặt một mảnh sơn mạch, suy đoán Đường Hạo cùng Lam Ngân Hoàng rất có thể là ở chỗ này. Nếu như có thể đem Lam Ngân Hoàng khống chế lại, Đường Hạo nói không chừng chính là một khỏa mấu chốt quân cờ. Lộ Viễn, lần này ngươi cũng đừng đi. Thiên Nhận Tuyết trước đó xác thực muốn cho Lộ Viễn hỗ trợ. Nhưng về sau tỉnh táo lại quay đầu suy nghĩ một chút. Lộ Viễn tuy mạnh nhưng cũng chỉ là một tên hồn vương. Đối mặt Đường Hạo còn lâu mới là đối thủ. Loại này tình huống dưới nếu như kêu lên Lộ Viễn, thực tế quá nguy hiểm. Năm đó giáo hoàng cũng lạc bại tại chuôi này để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật dưới Hạo Thiên. Truy, không được. Lộ Viễn ực một hớp rượu. Lung la lung lay đứng người lên. Hắn đã thật lâu không có đánh nhau. Lần này vừa vặn có thể thử một lần hắn trường kiếm biến hóa về sau hiệu quả. Không đi. Vậy làm sao khả năng? Lần này rất nguy hiểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuyết Tuyết, không cần nói. Ta uống cứ như vậy nhiều rượu. Cũng nên giao một chút tiền thưởng mà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hành động lần này ta là sẽ không đi. Ngươi là lưu lại để cho ta cùng ngươi uống rượu. Vẫn là phải đi. Chính ngươi tuyển. Nàng tiềm phục tại Thiên Đấu Đế Quốc. Là không thể bại lộ tự mình thiên sứ võ hồn. Ngô, đã hiểu. Trở về sau ngươi bồi ta uống rượu. Đó không thành vấn đề. Thiên Nhận Tuyết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sau nửa canh giờ. Thiên Nhận Tuyết thở dài một tiếng. Nàng biết rõ khuyên không được Lộ Viễn. Nàng nên nói đều nói rồi. Lần này cần đối mặt rất có thể chính là Đường Hạo. Thực lực hơn tại kiếm đấu la phía trên. Nhưng Lộ Viễn vẫn là phải đi. Bất đắc dĩ. Hành động lần này sẽ có hai vị cường giả cùng đi với ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Đánh không lại liền chạy. Hai vị kia phong hào đấu la sẽ yểm hộ ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thiên Nhận Tuyết đem phương án hành động kỹ càng nói với Lộ Viễn một lần. Tiểu Tuyết Tuyết. Ngươi yên tâm liền tốt. Làm sao lại có việc mà. Hắn Lộ Viễn đều là muốn làm cha người. Làm sao lại đem mệnh vứt bỏ đây, hành động thời điểm nhất định phải cho ta biết. Ta đi trước các, người hoàng thất rượu kho cầm hai hũ rượu. Lộ Viễn đi về sau. Thiên Nhận Tuyết trong lòng buồn bực. Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Độc Cô Nhạn, Mạnh Y Nhiên, đến cùng là ai mang thai đâu? Không phải là Thiên Thủy Học Viện Thủy Băng Nhi à? Mắt của nàng tuyến báo kiện nói gần nhất một đoạn thời gian Thủy Băng Nhi thế nhưng là thường xuyên. Dạ hội Lộ Viễn, Thủy Băng Nhi khả năng rất lớn. Những người khác cũng không thể bài trừ. Lần này tiểu thư gọi đến chúng ta có phải hay không muốn hủy bỏ ngày mai hành động? Ta xem ngươi là đang nghĩ cái dám ăn. Xà Mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la vừa đi vừa nói. Thật muốn có thể hủy bỏ hành động liền tốt. Hai người bọn họ cũng không biết rõ đoạn trước thời gian là quất ngọn gió nào. Làm sao lại đáp ứng Thiên Nhận Tuyết như vậy hoang đường sự tình đâu. Khẳng định là làm lúc bị tẩy não. Nhường hai người bọn họ đi gây Đường Hạo. Đủ cái kia mãng phu nện a. Năm đó thế nhưng là liền giáo hoàng cũng kinh ngạc tại Đường Hạo trên tay. Vừa nghĩ tới chuôi này búa lớn. Trong lòng bọn họ liền hoảng đến một nhóm. Nếu không ta cùng tiểu thư nói một chút. Hủy bỏ hành động lần này thế nào. Thứ đồn đấu la là thật sợ. Tu luyện tới phong hào đấu la nỗ lực gian khổ chỉ có chính hắn biết rõ. Cái này nếu là chết tại chuôi này búa lớn phía dưới. Nhiều oan nha. Mặc dù làm như vậy có thể sẽ nhường hắn mất hết thể diện. Nhưng dù sao cũng so chết a. Lại lời này về sau đừng nói nữa. Bọn hắn tại Thiên Đấu Đế Quốc chấp hành chính là bảo hộ Thiên Nhận Tuyết nhiệm vụ. Nếu để cho Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu biết rõ hai người bọn họ tham sống sợ chết. Còn có thể cho rằng bọn hắn có thể đủ tốt tốt bảo hộ Thiên Nhận Tuyết a. Đến thời điểm căn bản không cần đến Đường Hạo Trùy. Cung Phụng Điện cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ai? Chấm ngoặc kép. Xà Mâu đấu la thở dài một tiếng. Chớ bi quan như vậy. Cụ thể diệt tiểu đội trinh sát có phải hay không Đường Hạo còn không biết rõ. Liền xem như thì. Thế nào? Ta lần này lại không phải đi cùng Đường Hạo cùng chết. Tiểu thư mục đích là Lam Ngân Hoàng. Chỉ cần ta có thể đem cái kia nữ nhân khống chế lại. Đường Hạo cũng không dám làm loạn. Lại nói. Đường Hạo mang theo tự mình nữ nhân. Chiến đấu khẳng định chú ý bài chú ý đuôi. Không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực. Thứ đồn đấu là an ủi Xà Mâu. Đồng thời cũng là đang an ủi chính mình. Lời tuy nói như vậy. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Xà Mâu đấu la đem nửa câu nói sau nuốt xuống. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết xuất hiện trong tầm mắt. Hành động lần này Lộ Viễn cùng các ngươi cùng đi. Rõ. Xà Mâu đấu la nạp buồn bực. Vì cái gì liền nhất định để Lộ Viễn cùng theo đi đâu. Lộ Viễn thiên phú là tốt không hợp thói thường, nhưng thực lực còn chưa đủ lấy Tại Phong Hào đấu la chống lại a. Ta đã đem kế hoạch nói cho hắn biết, nếu như gặp phải Đường Hạo, hai người các ngươi phụ trách cuốn lấy, còn lại giao cho Lộ Viễn. Hai vị miện hạ, nhớ kỹ lời ta nói, nếu như Lộ Viễn có cái gì sơ suất, hai người các ngươi cũng không cần trở về. Thiên Nhận Tuyết xem hai vị Phong Hào đấu la nhãn thần dần dần lăng lệ, nhường hai cái này lão đầu phía sau bốc lên khí lạnh. Vâng, tiểu thư. Hai người như là đeo thống khổ mặt nạ, chấp hành nhiệm vụ đồng thời còn muốn bảo vệ Lộ Viễn. Cái này độ khó gia tăng a. Nếu như các ngươi phát hiện chỉ có chính Đường Hạo, không cần ta nhiều lời đi. Minh bạch, minh bạch. Hai người này vội vàng bằng lòng. Cái này đâu còn có thể không minh bạch. Nếu như chỉ có Đường Hạo vậy liền chạy thôi. Nhường bọn hắn đi bắt Đường Hạo. Đây không phải là nói nhảm a. Ra đến phát trước đó nhường chúng ta trinh sát đi điều tra một cái danh sách này người ở phía trên. Thiên Nhận Tuyết đem một tờ giấy đưa tới Xà Mâu đấu la trước mặt. Xà Mâu đấu la mở ra xem. Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, tiểu thư muốn điều tra cái gì? Cha, cha một cái, nàng nhóm ai mang thai? Xà Mâu đấu la một nháy mắt cũng cho là mình nghe lầm. Cha nữ hài tử mang thai. Bọn hắn võ hồn điện nghiệp vụ đã phát triển đến lĩnh vực này rồi sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.